bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 204. 2. Thẩm thấu đến các nơi. 2. Khâu lão tiến lên, bày ra bức tranh, thấy nội dung bên trong lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co lại thả, liền cầm lấy bức tranh tay đều đang run rẩy lấy. Thông thiên đồ, chấm ngoặc kép, hắn khiếp sợ nói xong. Tần lão nghe nói, vội vàng tiến lên, cũng là rất khiếp sợ. Cái này là gần nhất trong khoảng thời gian này, trên giang hồ quấy lên mưa gió thông thiên đồ. Bọn hắn nhìn về phía đối phương, Mạc Chi Vấn biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn liền thích xem lão tiền bối nhóm không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Không sai, liền là thông thiên đồ. Giang hồ xuất hiện náo động chính là chúng ta thiên đình làm ra. Một bản phổ phổ thông thông tuyệt học, liền làm ra dạng này động tĩnh. Thật là một đám không có thấy qua việc đời ra hỏa. Hắn lời này là tại chửi bậy giang hồ nhân sĩ. Có thể là tại Khâu lão cùng Tần lão xem ra. Lời này giống như là nói cho bọn hắn nghe giống như. Nhưng vẻn vẹn vài lần, bọn hắn liền biết rõ này thông thiên đồ so với bọn hắn tu luyện tuyệt học cao thâm hơn khó lường. Nghĩ đến thiên đình thần bí, lại nghĩ tới bọn hắn không nhận ân sủng, cùng thế lực khác liên hợp lại, có vẻ như không sai dáng vẻ. Tốt, người nghĩ muốn chúng ta làm thế nào? Lời này vừa nói ra, Mạc Chi Vấn liền đã biết thành. Tới thời điểm, hắn liền điều tra rõ ràng. Hai vị này thật lão thảm rồi. Bị Lâm Phàm ép không ngóc đầu lên được. Coi như muốn phản kháng, cũng không có một chút tác dụng nào. Thực lực này bên trên áp chế thật sự là quá lớn. Mà lại còn không chiếm được ân sủng. Chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở chỗ này. Làm hai con rùa đen giúp đầu. Khâu lão cùng Tần lão đã làm tốt mạo hiểm chuẩn bị. Nghĩ đến có thiên đình thần bí như vậy thế lực tương trợ, hẳn là có thể có nắm bắt. Chẳng qua là biết được đối phương yêu cầu lúc, bọn hắn trợn tròn mắt. Cái gì? Nghe nói Hồng Vũ Đại Đế gần nhất tại Tiền Tú, cho bọn hắn an bài một cái đi vào. Này đặc nương tính là cái gì hợp tác? Nếu như nữ tử lớn lên xấu xí, liền coi như bọn họ tại Đô Thành có quyền thế, thánh thượng cũng không phải bọn hắn trưởng khống. Lớn lên quá xấu, cho dù là bọn họ liều hết cả cái mạng già, cũng không có nửa điểm tác dụng a. Nếu là lớn lên xinh đẹp, căn bản không cần bọn hắn an bài, cũng có thể được tuyển chọn. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Dù sao cá nhân liên quan so giá nhiều, bị soạt xuống tới cũng là có khả năng. Nữ tử ở đâu? Khâu lão hỏi, Mạc Chi Vấn nói. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Ngay sau đó, Khâu lão cùng Tần lão nghĩ đến đối phương ý tứ. Lập tức, trong lòng giật mình, cho thánh thượng bên người an bài nữ nhân. Mà lại đối phương vẫn là người của thiên đình. Đây chẳng lẽ là muốn thánh thượng động thủ hay sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, bọn hắn run như cầy sấy. Chẳng qua là như là đã lên đầu này thuyền hải tặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vạch trần. Được rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn hắn cảm giác thiên đình đang ở tiếp theo tờ rất lớn lưới. Dù cho tay của đối phương ngả vào thánh thượng nơi đó, đối bọn hắn mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai vị tiền bối, còn xin nhớ kỹ, thiên đình so với các ngươi nghĩ còn muốn thần bí. Đáng sợ, các ngươi có thể nguyện ý cùng thiên đình hợp tác, như vậy thiên đình liền sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cáo từ, thân ảnh dần dần tiêu tán, như thế rời đi thủ đoạn, xem bọn hắn lại là giật mình, đến cùng là làm sao làm được. Vùng hoang vu, một chỗ hoang phế chùa miếu, tàn phá không thể tả Phật tượng, tích lũy lấy thật dày cho bụi, đống lửa thiêu đốt lên, phát ra lốp bốp rung động thanh âm. Mấy vị theo đại lương quốc mà đến cao thủ à, vây tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn lại tới đây đã có đoạn thời gian, truy tìm lấy thông thiên đồ bộ pháp, thế nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ, bất quá cũng là cùng bên này cao thủ giao thủ qua. Theo bọn hắn nghĩ chỉ đến như thế, môn này huyết ảnh đao pháp không sai. Một vị mặt mọc đầy râu đại hán cầm lấy một bản bí tịch, đồng thời còn trêu mấy lần trong tay huyết sắc loan đao. Đây là hắn chém giết nơi đó một vị cao thủ thu hoạch được. Đối phương thi triển đao pháp thời điểm, hồng quang bao phủ, đầy trời huyết ảnh, khó mà bắt, thật chính là môn không sai tuyệt học. Mặc dù không có gặp được cái gọi là thông thiên đồ, nhưng là có thể có chút thu hoạch liền là kiếm. Hạ quân, ngươi là thật vận khí tốt, vậy mà gặp được cùng ngươi đồng dạng có loan đao. Người đây là thu hoạch tràn đầy a, người chung quanh rất hâm mộ. Ha ha ha, Hạ quân cười lớn, chỗ nào, ngược lại chúng ta theo đại lương tới, liền không thể tay không mà quay về, nhất định phải làm kiểm nhận lấy được. Nói có đạo lý, chúng ta kết bạn mà đi, liền không có gì phải sợ, gặp được bản địa cao thủ liền giết. Nói là đạo lý này, nhưng vào lúc này, một ngọn gió thổi tới, kẽo kẹt, rõ ràng đã đóng cửa chùa miếu môn, đột nhiên bị đẩy ra, người nào, âm vang, tất cả mọi người cầm đao đối mặt, làm thấy là vị trẻ tuổi thời điểm, bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, tuy nói không thể dùng tuổi tác xem người, nhưng có thể tại tuổi còn trẻ liền có cực cường tu vi, thật sự là ít số, nơi nào có dễ dàng như vậy gặp phải, tiểu tử, cho ra môn màu chóng chuồn đi xéo đi, Hạ quân tức giận quát lớn. Trong tay huyết sắc loan đao, tại ánh lửa chiếu rọi đến, lập lòe thăm thảm lãnh quang. Bọn hắn trêu tức nhìn xem Lâm Phàm, rất muốn nhìn đến đối phương tại bọn hắn nhìn soi mói, lộ ra hoảng sợ vẻ bất an. Đây là bọn hắn muốn nhìn nhất đến, cũng là ưa nhìn thấy. Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn, thần tình lạnh nhạt, đi vào đống lửa trước, phía trên bầy biện đã đun sôi thịt thỏ. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn trực tiếp cầm lên, xé xuống một miếng thịt thỏ, đặt vào trong miệng, nhai nuốt lấy. Không sai, mùi vị không tệ. Đại lương quốc đám cao thủ này kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới, bên này người trẻ tuổi vậy mà như thế gan lớn, coi như thật không thấy bọn hắn này nhiều người nhìn xem hắn sao? Muốn chết, Hạ quân đột nhiên giận dữ. Vung động trong tay huyết đao, hướng phía Lâm Phàm yết hầu kéo tới. Huyết quang lóe lên, tốc độ cực nhanh, nếu là người bình thường đối mặt dạng này sát chiêu, căn bản khó mà phản ứng lại. Lạch cạch, đừng kích động, Lâm Phàm tay không bắt lấy kéo tới huyết đao, hơi hơi ngước mắt nhìn đối phương. Các ngươi có biết ta là ai không? Hạ quân không nghĩ tới đối phương vậy mà tay không tiếp nhận hắn một đao. Cái này khiến hắn có chút rung động. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Hạ quân nổi giận mắng. Lâm Phàm chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm một tiếng. Liền thấy trong tay đối phương huyết đao trong nháy mắt phá toái. Mà Hạ quân càng bị này cỗ cự lực chấn thủ đoạn kịch liệt đau đớn. Rách gan bàn tay. Rút lui mấy bước. Các ngươi đi vào đại chu. Làm sằng làm bậy. Lại không biết ta là ai. Nên nói các ngươi tâm lớn, vẫn là vô tri. Lâm Phàm nhìn xem đám người kia, không nói những cái khác, chóp mũi của hắn ngửi động lên, còn có thể nghe đến trên người bọn họ phát ra mùi máu tươi. Xem ra trong khoảng thời gian này, giết không ít người, loảng xoảng, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Đám này đại lương quốc cao thủ, đã tùy thời làm dễ động thủ chuẩn bị. Thế nhưng bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn ngập cảnh giác vẻ mặt. Dù sao có thể tiếp được Hạ quân một đao, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng Phàm có bản thổ giang hồ nhân sĩ tại hiện trường. Thấy Lâm Phàm hoặc là nhìn thấy xuyên qua, tuyệt đối mồ hôi rơi như mưa. Run lẩy bẩy, hoảng hốt quỳ xuống đất, đã không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Dù sao đứng tại trước mắt các ngươi vị này chính là tuần quốc sứ Lâm Phàm a. Người đến cùng là ai? Hạ quân nhẹ xoa thủ đoạn, nhìn thoáng qua phá toái huyết đao, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, tuần quốc sứ Lâm Phàm. Nghe nói lời này mọi người, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn nghĩ đến tại đại lương quốc nghe được những chuyện kia. Võ đạo bá chủ phiền tuyệt liền là bị đại chu tuần quốc sứ Lâm Phàm hạ gục. Đối bọn hắn mà nói, rất khó tin tưởng chuyện như vậy. Người chính là Lâm Phàm. Tuy nói, Lâm Phàm tại đại lương cũng không có quá lớn uy danh. Thế nhưng theo Hạ Gục Phiền Tuyệt một chuyện truyền đến, tên của hắn liền đã tại Đại Lương quốc truyền ra. Không sai, các ngươi không cố gắng đợi tại Đại Lương, ngược lại chạy đến nơi đây. Ta xem các ngươi là đang tìm cái chết à. Lâm Phàm nói ra, hắn phát hiện đám người kia, nghe được tên của hắn về sau, thật có chút chấn kinh. Nhưng có người tay vụng trộm thả ở sau lưng, phảng phất là muốn đánh lén giống như, trong lòng rất bất đắc dĩ. Hạ Quân hung ác nói, khá lắm, xem ra các ngươi Đại Chu thật sự là không biết xấu hổ. Tuổi còn trẻ liền nói có thể đánh bại chúng ta Đại Lương đệ nhất cao thủ. Không biết trời cao đất rộng, đối với hắn mà nói, thấy Lâm Phàm lần đầu tiên cũng có chút mộng, dù sao tuổi còn rất trẻ. Mà lại hắn không phải Đại Chu người, mà là Đại Lương cao thủ. Há có thể thừa nhận bọn hắn Đại Lương đệ nhất cao thủ là bị hắn hạ gục. Lâm Phàm không có trả lời. Hờ hững nhìn xem đám người này. Nhưng tại đoạn đường này đã gặp được rất nhiều Đại Lương cao thủ. Bọn hắn lại tới đây. Không chỉ là đang tìm thông thiên đồ. Càng là tại tùy ý sát hại giang hồ nhân sĩ. Mong muốn bốc lên giang hồ náo động. Hắn truy tìm thông thiên đồ phía sau màn hắc thủ vị trí. Cũng có tại giải quyết đến đây Đại Lương cao thủ. Nhưng vào lúc này, đứng sau lưng Hạ Quân một vị lão giả, dáng người nhỏ gầy, hoàn toàn núp ở phía sau mặt, nhìn bằng mắt thường không đến động tác của hắn. Đột nhiên, liền cùng chuột giống như, theo Hạ Quân sau lưng xông tới, cánh tay giương lên, xương độc tốc thẳng vào mặt. Tiểu tử, nếm thử lão tử chuyên tâm nghiên cứu độc. Lão giả mừng rỡ, hắn chờ đợi cơ hội này đã đợi rất lâu. Lâm Phàm thổi khẩu khí, kéo tới xương độc di chuyển tức thời hướng đi, hướng phía đối diện bay đi. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liền gặp bọn họ bị xương độc bao trùm. Khốn nạn, chấm ngoặc kép, mặc kệ là Hạ Quân vẫn là những người khác, đều ngã xuống đất lăn lộn, kêu rên không ngừng. Ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lâm Phàm cười nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Trong mắt hắn, đám này liền là sâu kiến. Lão giả vội vàng từ trong ngực lấy ra giải dược. Nhanh dùng, đây là giải dược. Lâm Phàm lẳng lặng nhìn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.